Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1864, chương 1866, lịch sử người chứng kiến. Nhưng mà liền tại Tần Dương cho rằng chính mình thật xuyên qua lúc, hắn mới phát hiện, sự tình xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghỉ ngơi hai ngày sau, hắn cố ý đi địa phủ tìm Mộ Dung Hề Giao. Chính là hắn còn chưa đi đến địa phủ, liền chẳng hiểu ra sao ngất đi. Về sau liên tục đi 7-8 lần, đều không ngoại lệ, tất cả đều sẽ lâm vào hôn mê. Liền Mộ Dung Hề Giao một người có mái tóc đều nhìn không thấy. Hắn lại đi Liễu gia tìm Cổ Tam Thiên, cũng thất bại, vẫn như cũ sẽ hôn mê. Sau đó khi tỉnh lại liền tại Long Phượng Thiên Các, hắn muốn đi Cửu Trọng Thiên tìm Vong Yêu hoặc là Cửu Điện Hạ. Có thể không thể đi lên, hắn muốn đi thế gian nhìn xem cổ đại thời gian, lại không thể đi xuống. Thật giống như có một cái vô hình đường bắt hắn cho một mực trói lại. Quy định tốt hắn lộ tuyến, chỉ có thể nhường hắn tại hạn định phạm vi bên trong hoạt động. Căn bản không có cách nào đi tìm hắn quen thuộc những người kia. Chậm rãi, Tần Dương từ bỏ, đồng thời hắn cũng biết mình trước mắt tình cảnh hắn mặc dù xuyên qua. Nhưng chỉ có thể là một cái quần chúng, chỉ có thể thuận theo tự nhiên nhường năm đó những sự tình kia kiện phát triển tiếp. Sau đó nhập thân vào cái này gọi Tần Nham trên thân người. Nhìn xem năm đó cái kia một đoạn lịch sử tái diễn. Có lẽ như vậy, hắn mới có thể đạt được chính mình cơ duyên. Liền như Mộ Dung Hề Giao nói, vạn sự đều là có nhân quả. Vô luật phát sinh cái gì, bên trong đó tất có nó tồn tại đạo lý. Lão thiên gia nhường hắn xuyên qua đến nơi này, không phải nhường hắn đến ngâm nhạc mẫu tương lai đại nhân. Không phải nhường hắn trợ giúp lãnh quân tà đi giết địch cải biến lịch sử. Hay hoặc là đi tìm Mộ Dung Hề Giao trước giờ gặp nhau. Đây đều là không có khả năng. Hắn chính là một cái quần chúng. Cùng lúc đó, Tần Dương còn kinh khủng phát hiện. Hắn muốn đối với Thẩm Tố Quân nói một chút tương lai sự tình. Nhưng cổ của hắn giống như bị bóp lấy tượng như. Hoàn toàn nói không ra lời. Hắn không có cách nào nói cho Thẩm Tố Quân tương lai sẽ trở thành trưởng môn. Hắn cũng không có cách nào nói cho những người khác Long Phượng Thiên Các lập tức sẽ hủy diệt. Càng không có cách nào nói cho Dạ Thanh Nhu, nàng lập tức liền sẽ cùng lãnh quân tả yêu nhau. Chuyện này đối với Tần Dương tới nói vô cùng thống khổ. Rõ ràng biết muốn phát sinh cái gì, rõ ràng biết lịch sử cần phải như thế nào diễn dịch. Nhưng hắn chính là không có cách nào mở miệng, chỉ có thể nhìn. Hoặc có lẽ là một chút không quá quan trọng sự tình. Tà mụ nó sắp điên. Thảo, phòng nhỏ bên trong, Tần Dương đập vào cái bàn, lại ôm đầu la to. Đây đã là sau khi xuyên Việt thứ 8 ngày. Cái này 8 ngày bên trong, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn Dạ Thanh Nhu tiết lộ chút ít tin tức. Nhưng chính là không có cách nào nói ra. Ngay tại vừa rồi, Thẩm Tố Quân vụng trộm nói cho hắn, Dạ Thanh Nhu cùng một cái nam nhân thần bí vụng trộm tương đương biết. Cái này nam nhân thần bí không cần đoán, chính là lãnh quân tà. Tần Dương phải gấp điên, bởi vì đón lấy hắn biết, cái này nhạc mẫu tương lai đại nhân cùng nhạc phụ đại nhân liền sẽ tao ngộ đại nạn. Muốn nhắc nhở, lại bất lực, thật là nín chết người tiết tấu. Tần sư huynh, ngươi đừng như vậy có được hay không? Ngươi dạng này ta rất sợ hãi. Bên cạnh Thẩm Tố Quân hai mắt đẫm lệ nhìn qua hắn. Thật giống như một cái nhận kinh hãi 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Sở sở liên người. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ta thở một ngụm. Tần Dương xua tay. Những ngày này chỉ có Thẩm Tố Quân một mực bồi ở bên cạnh hắn. Khiến cho Tần Dương đều có điểm ưa thích cái này hồn nhiên ngây thơ nữ hài. Bất quá Tần Dương cũng biết, Thẩm Tố Quân ưa thích là Tần Nham, mà không phải hắn. Tuy nói hai người là cùng họ, Danh tự cũng là phía trước giọng mũi cùng phía sau giọng mũi khác nhau. Nhưng thật không có quan hệ gì. Hắn chẳng qua là chiếm cứ cái này Tần Nham thân thể. Sau đó đến quan sát một trận lịch sử tái diễn mà thôi. Tố Quân, ngươi, Tần Dương há hốc mồm. Muốn để cho nàng đi nhắc nhở Dạ Thanh Nhu cẩn thận cửu trọng thiên tiên tôn. Nhưng như cũ không nói ra được miệng. Hắn tìm ra một trang giấy, muốn viết xuống, nhưng cũng quỷ dị không viết ra được chữ. Mẹ, Tần Dương đem bút ném trên bàn, bất đắc dĩ cười khổ. Tần sư huynh, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Tố Quân chớp như nước trong veo mắt to, nhỏ giọng hỏi. Tần sư huynh từ lúc bị đả thương về sau, liền một mực điên điên khùng khùng, cũng không biết lúc nào có thể khôi phục. Loại dáng vẻ này nàng xem thật rất lo lắng, cũng rất khó chịu. Không có gì, chính là không có gì. Tần Dương há hốc mồm, cũng lười mở miệng. Tần sư huynh, ta cùng ngươi đi bên ngoài dạo chơi đi, có lẽ buông lỏng chút ít tâm tình, đối với ngươi bệnh có chỗ tốt. Thẩm Tố Quân thận trọng nói, cũng tốt. Thuận tiện nhìn xem cái này Long Phượng Thiên Các có hay không tàng hạ cái gì tốt bảo bối. Đợi sau khi trở về, lại đào móc ra, đã không có cách nào cải biến lịch sử. Tần Dương dứt khoát cân nhắc cho mình, tranh thủ kiếm một ít lợi ích. Sau khi trở về kiếm một món hời. Trở về, ngươi muốn đi đâu? Thẩm Tố Quân một mặt khẩn trương nói. Đương nhiên là... Nửa câu sau lại kẹt tại cuống họng bên trong. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, không có biện pháp cho ngươi nói a. Ta thẩm trưởng môn, ngoại trừ thẩm trưởng môn ba chữ có thể nói ra bên ngoài, cái khác mở không miệng. Kỳ quái, ngươi tại sao phải một mực nói với ta thẩm trưởng môn? Thẩm Tố Quân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, giận trách. Ngươi lời này nếu như bị trưởng lão và trưởng môn bọn họ nghe được, khẳng định sẽ trọng phạt ngươi. Không sao cả, đi thôi. Tần Dương vừa kéo Thẩm Tố Quân bờ eo thon đi ra khỏi phòng. Thẩm Tố Quân khuôn mặt má hồng đồng đồng, muốn tránh thoát đi ra, lại có chút không nỡ, liền cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, giữ im lặng. Nha, cái này không phải chúng ta phế vật sư đệ sao? Làm sao, nghe nói ngươi phía trước mấy ngày bị nguyên sư huynh đánh chính mình đều không nhớ rõ chính mình. Là ai, vừa đi ra cửa phòng không lâu, một cái mắt to mày rậm đệ tử liền chắn ở tại bọn hắn trước mặt. Nhất là chứng kiến Tần Dương ôm hắn âm thầm ái mộ tiểu sư muội, càng là bốc hỏa ba trượng. Thẩm Tố Quân là Long Phượng Thiên Các bên trong gần thứ cùng Dạ Thanh Nhu mỹ nữ. Hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu, rất được các đệ tử ưa thích, mà Dạ Thanh Nhu cao cao tại thượng, tính tình thanh lãnh, cho nên hầu như toàn bộ nam đệ tử đều đối với vị tiểu sư muội này ôm lấy huyễn tưởng. Nhưng mà vị tiểu sư muội này chỉ thích Tần Nham cái phế vật này. Quả thật tức chết bọn họ, thậm chí đám người âm thầm tiếc rẻ lần trước nguyên sư huynh xuất thủ quá nhẹ. Nếu như có thể đánh chết cái này tiểu tử, vậy là tốt rồi, thiếu một cái hữu lực người cạnh tranh, bọn họ cũng có hy vọng. Bất quá bọn hắn hiển nhiên nghĩ không ra, giờ phút này đứng ở trước mặt cũng không phải là Tần Nham, mà là mấy trăm năm sau Tần Dương. Văn sư huynh, ngươi tránh ra. Thẩm Tố Quân chứng kiến đám này đệ tử lại đến khi phụ Tần Nham, khí má phấn đỏ bừng. Yêu kiền nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.